Phong Thần Châu, chương 3375, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là võ đạo hay là văn minh cũng đều như vậy cả. Thế nhưng, lũ ma tộc trong lòng đất lại mặc kệ những điều đó, bản tính của chúng là giết chóc. Tuy không biết chúng tại sao lại giết chóc, nhưng tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, không cần vòng vo nữa. Lúc này, Kha Cảnh lạnh nhạt nói. Tiên Hảo, để ta tiễn ngươi về nơi suối vàng, hy vọng các ngươi làm được. Ngay bây giờ, Kha Cảnh và Hùng Viêm cũng đã cảm thấy có gì đó hơi sai. Tiên Hàm trấn giữ thông đạo ngầm. Thế nhưng, lần này ám vũ ma phái ra Lục Vương với Thất Vương, mà Tiên Hàm lại không mạnh đến vậy, hắn ta không thể nào chống chọi đến bây giờ được. Nhưng mà, đến giờ, thông đạo ngầm vẫn chưa có ai đánh lên để nội ứng ngoại hợp với bọn họ. Ám vũ ma đang làm gì đó? Tuy rằng trong lòng hai người hiện tại rất tò mò, nhưng bọn họ vẫn ra tay không chút chần chừ. Bọn họ tự nhủ phải nhanh chóng giết chết Tiên Hảo, đến khi ấy mới biết xảy ra vấn đề gì. Sau khi giết xong, bọn họ sẽ tiến vào trong lòng đất để điều tra đến cùng. Lần hợp tác này không thể xảy ra vấn đề gì. Huyết Hoàng Quyền, Kha Cảnh tung ra một quyền, từng luồng khí đỏ như máu xuất hiện phía sau hắn ta. Nó cuồn cuộn như sóng biển, quét sạch tất cả. Giữa cơn sóng đỏ thẫm ấy, xuất hiện một cái quyền ấn tấn công về phía Tiên Hạo. Túy Tiên Kinh Đồ, Tiên Ấn, hai tay Tiên Hạo nhanh chóng kết ấn, rồi một cái ấn ký ẩn chứa luồng tiên khí dày đặc xuất hiện trước người hắn ta. Từng dòng linh khi hội tụ lại thành một bức tranh. Trong bức tranh có một vị võ giả đang cầm một tấm khiên ngăn cản công kích. Chém, một tiếng quát khẽ vang đến. Giờ đây, Hùng Viêm cũng đã tung hết sức mình, Bạo Hùng Thiên Nhân Pháp. Đó là một loại chiến kỹ vô cùng mạnh mẽ. Trong cơ thể Hùng Viêm, linh khí như đang quay cuồng, thiêu đốt tất cả, rồi nó ngưng tụ thành một thanh đao, chém ra một nhát, oanh. Từng dòng lực lượng ngưng tụ lại, ngay lúc này, thanh đao rực lửa nhắm thẳng vào Tiên Hạo, hai người cùng nhau tấn công, bọn họ thi triển ra chiến quyết mạnh nhất của mình. Trong nháy mắt, bức tranh trước người Tiên Hạo liên tục run lên, dường như nó đã chịu áp lực rất lớn, lực lượng dần dần ngưng tụ lại, bức tranh bắt đầu vỡ nát. Tiên Hạo, cần gì phải cực khổ như vậy, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Lúc này, sát khí của hai người ngưng tụ lại, hừ, thù trong giặc ngoài, Tiên Hàm chỉ còn đường chết, Tam Đệ. Rất khó khăn, từ lớn đến nhỏ vẫn luôn gian nan chắc trở. Cách chương.